Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dịch Duy xoay người, lưng dựa vào mép bàn, một chân nhấc lên thoải mái, bình thản nói, nhanh như vậy mà em đã xác nhận rồi sao? Phương Huyền dừng lại cách hắn vài bước, lạnh lùng hỏi. Chúng ta có quan hệ gì? Bạn bè, Kỳ Dịch Duy mỉm cười, trả lời thành thật. Bạn bè, chỉ trong nửa năm, cậu đã kể cho Kỳ Dịch Duy nghe về tình hình gia đình mình, tin tưởng đối phương như vậy sao? Phương Huyền chăm chú nhìn vào nụ cười nơi khóe miệng của hắn, suy nghĩ dần xa. Tôi không lừa em, chính em đã nói với tôi mà. Kỳ Dịch Duy đứng dậy, đi về phía trước, giọng nói trầm thấp và chậm rãi. Dù tôi có lừa tất cả mọi người, cũng sẽ không lừa em điều gì. Ánh mắt hai người giao nhau giữa mặt biển yên tĩnh, một bên sóng gió cuộn trào, như thể khuấy động biển cả và hoàng hôn, bên kia thì chết lặng, cùng ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn chìm vào biển sâu. Kỳ Dịch Duy tiến lại gần, bỗng nhiên nắm lấy cổ tay phải của Phương Huyền. Phương Huyền không kịp phản ứng, mọi suy nghĩ bị cắt đứt, tâm trí trở lại, chớp chớp mắt. Kỳ Dịch Duy tự giác buông tay lạnh lẽo và gầy guộc của cậu ra, sau đó nhanh chóng nắm chặt tay, nụ cười nơi khóe miệng cứng lại. Cơ thể em quá tệ. Rõ ràng đang độ tuổi thanh xuân, nhưng đã đến lúc heo u. Tôi phải nhanh chóng thu tay lại, bên trong còn chút nhiệt độ mới không tan biến nhanh chóng. Hắn khép tay phải lại, đi đến bên kia. Tách, một tiếng, ngọn lửa mờ ảo nhảy múa trong tay, theo sau là một làn khói mỏng manh và kéo dài. Phương Huyền nâng tay lên, cảm giác nóng rực mạnh mẽ vẫn còn bám trên cổ tay. Giây tiếp theo gần như muốn xuyên qua da, mang đến một chút ấm áp cho cơ thể lạnh lẽo đã lâu, nhưng cuối cùng nó vẫn bị chặn lại bởi lớp da và thịt kín mít. Ừ, Phương Huyền nói. Kỳ Duy Duy nghe thấy câu trả lời, ánh mắt chứa đựng nụ cười. Ngày hôm đó đội trưởng Phương cảm thấy tự do hơn bất kỳ lúc nào khác, có thể cho tôi nhiều phản hồi, thử học cách cười. Tôi cố gắng hiểu toàn bộ quá khứ của em, hỏi em rất nhiều câu hỏi, bất ngờ là em đều trả lời. Trong mắt người thường, những trải nghiệm quá khứ này có thể để lại vết thương sâu sắc cho người trải qua, nhưng khi em nói về nó lại như đang kể một câu chuyện nhỏ không đáng chú ý. Tôi hỏi em không cảm thấy buồn hay đau khổ sao? Một mình em có cảm thấy cô đơn không? Em lắc đầu, Kỳ Dịch Duy tựa vào tường, ánh mắt sâu xa. Nhưng lần này lại khác, tôi gặp lại em, cảm nhận được em rất đau khổ, em đang tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng em không thể đứng ngoài cuộc, coi những trải nghiệm của mình là câu chuyện của người khác để che giấu bản thân. Ánh mắt Phương Huyền khó khăn di chuyển đến khuôn mặt hắn, giọng nói vẫn lạnh lùng vô tận khi trả lời. Anh rất hiểu tôi, tại sao? Trực giác và khả năng quan sát của hắn cực kỳ nhạy bén, như đang tách từng sợi để giải phẫu cơ thể mình, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Tại sao? Kỳ Dịch Duy phả ra một làn khói mờ, nửa nhắm mắt, cười nói. Có lẽ vì tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Không đợi Phương Huyền phản ứng, hắn ngáp một cái, giọng nói đầy buồn ngủ. Cô bé đó chết rồi. Ừ, chết rồi cũng tốt. Có lẽ đó là kết cục tốt nhất cho cô ấy. Đội trưởng Phương đã biết cô ấy không thể nhìn thấy mặt trời của ngày hôm sau. Ừ, em rất thông minh. Dù không thể trực tiếp cảm nhận được các loại cảm xúc, không thể đồng cảm với người khác, nhưng khả năng quan sát và suy luận của em có thể bù đắp cho điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là con người, không thể sống mà không có cảm xúc, giống như một thây ma. May mắn thay, đội trưởng Phương sẽ điều chỉnh dựa trên những gì đã trải qua. Bây giờ em nói nhiều hơn trước, mềm mỏng hơn trước. Điếu thuốc trong miệng hút hết, Kỳ Dịch Duy quay lưng lại với Phương Huyền, chậm rãi bước về phía cầu thang, hình xăm trên người hắn dần chìm vào bóng tối. Phương Huyền nhìn hắn biến mất ở góc khuất, rồi quay người. Nhìn vào cánh cửa đóng chặt bên cạnh, sau đó bước vào trong. Trong phòng ánh sáng rực rỡ, Lý Mục Thanh và Trương Thanh nằm cạnh nhau, khuôn mặt hiện lên nụ cười nhẹ. Bên cạnh cô bé rơi ra vài món đồ, một bông hoa 7 màu đan bằng len thu hút sự chú ý của Phương Huyền. Cậu nhặt lên, xem xét chi tiết. Vật phẩm, hoa cảm xúc tốt có thể giúp người sống dưới ánh nắng, cảm xúc xấu có thể khiến người rơi vào vực thẳm. Nghề nghiệp, sư. Chất lượng, cấp B, chi tiết sử dụng không rõ, bạn có thể cảm nhận cảm xúc sâu thẳm của mọi người, và có thể điều khiển 10 mục tiêu. Bạn muốn họ khóc, họ sẽ khóc. Bạn muốn họ cười, họ sẽ cười. Thời gian kiểm soát 1 phút, hồi chiêu 5 tiếng, không lạ gì khi Lý Mục Thanh trước khi chết lại nói những lời kỳ lạ như vậy. Cô ấy có thể cảm nhận được cảm xúc của mình sao? Cậu bỏ món đồ vào túi, mở cửa bước ra ngoài, trở về căn phòng tối tăm. Phương Huyền ngồi trên giường, nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Lời của Kỳ Dịch Duy tiết lộ chính xác vào một ngày nào đó khi cậu 18 tuổi, hệ thống vì lý do nào đó đã không ở trong cơ thể cậu. Chỉ khi đó, cậu mới có thể nói ra nhiều điều với Kỳ Dịch Duy một cách bình an vô sự. Nhưng tại sao cậu lại có thể đề cập đến những chuyện này mà không lo ngại? Phương Huyền cúi đầu, đặt bông hoa thô ráp vào túi đeo chéo. Từ khi nào cậu trở nên như thế này? Hệ thống rõ ràng đã ở đó khi cậu có đầy đủ cảm xúc. Nhưng khi hệ thống rời đi, cậu dần dần không thể tìm thấy chính mình nữa. Linh hồn ban đầu khỏe mạnh đang bị cơ thể bệnh tật ăn mòn và tiêu hao. Phương Huyền nhìn chăm chú vào bóng tối đậm đặc, trong nháy mắt dường như thấy cậu, người đã bị cụt tay chân, đang khập khiễng tìm kiếm lối thoát khỏi cái lồng mang tên. Thân thể, linh hồn đáng thương ấy leo núi vượt sông, dưới cơn mưa tầm tã, đi trên con đường vô tận, liệu cậu có giống người đàn ông bị thương nặng ấy, mong chờ một chiếc xe hoặc vài người đến cứu không? Nhưng lời kêu gọi và cầu cứu từ trong tâm trí không ai biết, ngay cả chính cậu cũng gần như không nhận ra. Phương Huyền nằm xuống, nhắm mắt lại, bỗng nhớ đến cảm giác nóng rực trên cổ tay đã dần phai nhạt. Thế là cậu để mình chìm đắm vào giấc mơ. Ngày hôm sau, Phương Huyền ngồi ở cửa, nhìn ra con đường đất. Con đường đất có 3 ngã rẽ, một dẫn vào rừng cây xanh tùm, một dẫn tới con đường đi lên phía trước, và một ngã quanh co quanh thị trấn cô độc này. Những người khác lần lượt đi xuống, chào cậu một tiếng buổi sáng. Ừ, Phương Huyền cúi mắt, một lát sau, môi mấp máy. Chào buổi sáng, wow, lần đầu tiên Phương Huyền đáp lại kia. Hạ Chi vui vẻ ngồi bên cạnh Phương Huyền. Trương An Lệ mở đôi mắt tròn trịa như nai con cũng rất ngạc nhiên. Cậu ta nở nụ cười. Chào buổi sáng, Phương Huyền. Tiểu Anh và mấy người khác cũng cười. Chào cậu thêm một lần nữa. Đứa bé giơ đôi tay ngắn mũm mĩm lên, đá chân, dường như cũng muốn nói từ này, nhưng tiếc là chỉ có thể phát ra vài tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Dịch Duy trông vẫn còn ngái ngủ, ngồi không xa Phương Huyền. Mộ Thanh đâu rồi, vẫn đang ngủ à? Mọi người gõ cửa phòng của Lý Mộ Thanh, nhưng cửa lại từ từ mở ra phát ra tiếng. Kẹt kẹt, họ cứng ngắc bước vào, thì thầm. Tại sao? Tôi nghĩ cô ấy đã quyết định tiếp tục đi, không ngờ cuối cùng lại chết theo cậu ấy. Triệu Đại Dũng thở dài một tiếng, con bé đã chọn rời nhóm, thực ra đã quyết định từ lâu. Chỉ là trước khi chết, người ta thường do dự, có một khoảng thời gian chần chừ. Khi biết người mình thích trở thành thây ma, con bé đau khổ, trong thời gian ấy thực sự đã quyết định chết đi. Tiểu Anh và Đoàn Nguyệt Vi mở to mắt, chẳng lẽ chúng ta đã đẩy nhanh cái chết của cô bé sao? Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy đứng phía sau, Kỳ Dịch Duy xoa vai vài cái, không để ý nói. Cái chết không phải là điểm kết thúc, trước khi chết, ít nhất cô ấy cũng đã hạnh phúc. Mọi người nhìn thấy nụ cười của Lý Mộ Thanh, sau một lúc lâu gật đầu. Phương Huyền cất tiếng, nói ra yêu cầu của Lý Mộ Thanh. Hạ Chi nói, dù có người ra cứu cô ấy, cũng không thể làm gì. Hai, sau vài tiếng thở dài, họ mang hai thi thể ra ngoài. Họ tìm thấy một chiếc xe trong thị trấn, đặt thi thể vào trong. Kỳ Dịch Duy ngồi ở ghế lái, nói với Phương Huyền. Đội trưởng Phương, lên xe không? Phương Huyền nhìn chiếc xe địa hình chật chội, lặng lẽ đi tới xe mới. Mùi xác chết dù được che đậy kỹ càng vẫn lan tỏa khắp không gian, cậu chỉ đành mở cửa sổ xe. Hạ Chi nửa người từ ghế lái thò ra, nhìn Trương An Lệ và Triệu Đại Dũng định lên xe mới, nhanh chóng ngăn lại. Các cậu lên đây, chỗ vừa đủ. Trương An Lệ phản ứng lại. Hai chiếc xe đi qua ngã rẽ, tiến vào con đường dẫn vào rừng cây. Họ tìm thấy một nơi phong thủy tốt cho hai người. Nơi này đầy bồ công anh, có cây đang trong mùa hoa nở, bùng nở những bông hoa vàng rực rỡ. Có cây đã kết thành những quả cầu trắng tròn, gió thổi qua, hoa bay khắp trời. Đoàn Nguyệt Vi đeo khẩu trang cho đứa bé, theo sau. Cô đứng bên cạnh. Thấy ánh mắt Phương Huyền bị chiếc nhẫn hoa cỏ trên tay Tiểu Anh thu hút, lại thấy Kỳ Dịch Duy cũng đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Nhẫn, tại sao cả hai lại cùng lúc nhìn chiếc nhẫn? Xong rồi, Tiếng của Tiểu Anh đánh thức cô. Tiểu Anh và Trương An Lệ đặt nhẫn lên tay họ. Hạ Chi lại buộc những bông hoa vàng lên ngực họ. Ngủ đi, chúc ngủ ngon, có thể ngủ yên rồi. Họ chôn hai người, đứng trước mộ một lúc, rồi lần lượt quay về xe. Phương Huyền theo sau, Kỳ Dịch Duy tụt lại phía sau vài bước, tay cầm hai sợi cỏ mảnh, ngón tay hắn khéo léo đan cỏ, cuối cùng hoàn thành hai vòng bổ công anh đơn giản. Đội trưởng Phương, tôi vừa thấy em nhìn chiếc nhẫn rất lâu. Kỳ Dịch Duy đứng cạnh cậu, tay phải nắm chặt, nói giọng thản nhiên. Giơ tay ra, Phương Huyền dừng lại, nhìn hắn. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Phương Huyền giơ tay, mở lòng bàn tay trắng bệch. Sự ấm áp gợi bao phủ lòng bàn tay, hai vật rất nhẹ nhảy lên trong tay. Chưa kịp nhìn kỹ, Kỳ Dịch Duy đã bước đi. Phương Huyền cúi đầu, nhìn thấy hai vòng tròn màu xanh. Dưới ánh nắng, vòng tròn sáng lấp lánh, hai quả cầu trắng trên đó bị gió nhẹ thổi, bay về phía sau. Phương Huyền khựng lại, quay người, lá cây xào xạc, ánh nắng lốm đốm xuyên qua bóng tối, cùng bổ công anh trên mộ nhảy múa. Khắp trời những bông hoa trắng như những điểm sáng lấp lánh, bay tự do trong không trung. Phương Huyền nắm chặt tay, sau đó bỏ vòng cỏ vào túi sách. Cậu quay lại, dần dần rời xa ngôi mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trở lại thị trấn, họ giải quyết xong bữa sáng và tìm thêm một chiếc xe mới. Nhờ sự thúc đẩy khéo léo của Hạ Chi, họ đã thành công thuyết phục mọi người ở lại xe địa hình, còn Kỳ Dịch Duy và Phương Huyền đi chiếc xe khác. Ồ, cảm ơn em đi. Hạ Chi cười, em đúng là một nhân viên xuất sắc. Kỳ Dịch Duy nhướn mày nhìn Hạ Chi. Phương Huyền im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe vừa khởi hành không lâu, Từ Hạc đã nhắn tin cho Phương Huyền. Từ Hạc, đại ca ơi, chúng em đã vào khu vực tầng thứ hai rồi. Anh phải nhanh chóng bắt kịp đoàn chính đấy. Đến đón em đi hu. Phương Huyền, sau đó, Phương Huyền thay đổi lộ trình, tiếp tục đi theo hướng hiện tại. Họ lái xe 4 ngày, tránh các ranh giới thành phố, đến một thị trấn nhỏ và cũ kỹ. Thị trấn bị chia làm đôi bởi một lớp bảo vệ màu xanh, từ bên ngoài không thể nhìn thấy rõ nửa kia trông như thế nào. Phương Huyền xuống xe, chạm vào lớp bảo vệ, tay cậu có thể xuyên qua. Không vào trong, ở đây đợi đến ngày cuối cùng, anh quả quyết quyết định. Trương An Lệ gãi đầu. Tại, thật sao phải đợi đến ngày cuối cùng? Tiểu Anh cũng không hiểu. Chúng ta đã tách khỏi đoàn chính, chậm mất gần 10 ngày, nếu không nhanh chóng đi, khi họ vào tầng 3, tầng 4, chúng ta sẽ khó tìm được người để lập nhóm. Phương Huyền khoanh tay, không lay chuyển. Tôi cần biết, sau khi đếm ngược tầng 1 kết thúc, sẽ xảy ra chuyện gì? Mọi người nghi hoặc. Phương Huyền nói nhẹ nhàng, quái vật cũng bị hệ thống trò chơi điều khiển, chúng có thể cũng có cách chơi riêng. Nếu chúng không đạt được kết quả sẽ ra sao? Đỉnh quá, tôi không nghĩ đến điều này. Mọi người bừng tỉnh, thế là họ ở lại. Trong thời gian đó có vài nhóm chạy vội vào lớp bảo vệ, không hề dừng lại. Chiều ngày cuối cùng, lúc 4 giờ, họ vào thị trấn, tìm một ngôi nhà gần nhất để quan sát tình hình. 5 giờ rưỡi tối, trời quả thực tối sớm hơn một tiếng, thị trấn trong khu vực thứ hai bị bóng tối bao phủ, còn nửa kia của thị trấn vẫn trong hoàng hôn. Quái vật cấp 2 lần lượt xuất hiện, kích thước lớn gấp đôi quái vật trong khu vực thứ nhất, hình dáng đáng sợ hơn, âm thanh càng thêm ghê rợn, và chúng dùng những lời dụ dỗ cao siêu hơn để lôi kéo người mở cửa sổ. 6 giờ rưỡi, thị trấn trong khu vực thứ nhất cũng tối lại, quái vật ở đó lũ lượt kéo đến. Quái vật trong khu vực thứ hai có thể xuyên qua lớp bảo vệ, tự do đi lại trong phạm vi 2 cây số bên ngoài. Diễn đàn đang bàn tán sôi nổi. Hạ Chi rời khỏi cửa sổ, nói, diễn đàn trò chơi, còn vài giờ nữa là đến 12 giờ, vừa rồi số người chơi còn lại là bao nhiêu? Hơn 2,5 tỷ. Đây mới chỉ là tầng 1. Không, phần lớn người chết là do bị người chơi khác giết để cướp điểm và vật phẩm. Đội này không làm gì được họ, họ sẽ chọn những người yếu hơn. Số còn lại có thể là không thể ra được, hoặc gặp sự cố, hoặc sức khỏe không tốt. Đoàn chính ở đâu? Tôi vừa mới vào. Ở trung tâm, mọi người cơ bản tập trung ở trung tâm, đông người an toàn, nhưng cũng không an toàn, tự mình quyết định. Trong vài giờ chờ đợi, Phương Huyền dựa vào diễn đàn để trải qua khoảng thời gian buồn chán. Gần đến nửa đêm, hệ thống trò chơi lại thông báo. Đếm ngược thời gian an toàn của tầng 1, 3 phút. Số người chơi đã vào khu vực tầng 2, 2, 623, 563, 679 người. Số người chơi đã vào khu vực tầng 3, 100 người. Đếm ngược 3 giây, 3, 2, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm, trong đầu tất cả người chơi vang lên giọng nói quen thuộc của một đứa trẻ. Đến nửa đêm rồi, đang dọn sạch người chơi ở khu vực tầng 1. Ở khu vực tầng 1, vài ánh đèn lẻ loi rải rác trên mặt đất u ám. Có người nằm bất động trên ghế sofa, xem chiếc tivi đầy nhiễu. Có người dừng xe, đầu tựa vào vô lăng, che mặt khóc. Có người như hổ đói ăn ngấu nghiến thức ăn. Cuối cùng, tất cả họ đều làm một việc giống nhau, mở diễn đàn, đăng bài viết đầu tiên. Tôi đã không thể đi tiếp, không chấp nhận được thực tế bị phá hủy. Các bạn hãy cố gắng, tiến lên phía trước. Tôi không muốn chết, tôi mới 21 tuổi, nhưng bị mắc kẹt trên đảo ngay từ đầu thì làm được gì? Tôi không phải nhân vật chính, sẽ không có tàu thuyền từ trên trời rơi xuống. Cố gắng lên, 2,6 tỷ người chơi, hãy sống càng nhiều càng tốt, tái thiết thế giới hủy hoại này. Nó chắc chắn sẽ được các bạn xây dựng lại tốt hơn trước, đúng không, người chơi có tên? Rùa tôi có vỏ cứng nhất, đáp, đúng, chúng tôi sẽ tái thiết thế giới, các bạn yên tâm ra đi. Có lẽ trong kiếp sau, các bạn sẽ lại đầu thai vào đây, lúc đó sẽ thấy thế giới tương lai hòa bình. Thật sao, thật tuyệt, bụp, anh tôi vẫn còn ở bên đó. Có người khóc không thành tiếng, chỉ thiếu một giây nữa anh ấy có thể vào rồi. Anh ấy bị một lỗ thủng trên ngực, đi đi, đừng ngoảnh lại. Người trong đội kéo cô chạy, quái vật tấn công không ngừng, may mắn họ vào được một tòa nhà an toàn. Phương Huyền vô cảm nhìn cảnh tượng này, hoàn tất việc dọn dẹp, hiện có tổng cộng 2,594, 323, 424 người chơi. Hệ thống trò chơi, cười khúc khích, vài tiếng, rồi lại biến mất. Phương Huyền ấn vào kính, không khỏi ngẩng đầu. Khu vực tầng 1 thực sự đã xảy ra biến đổi, ánh sáng đỏ rực khắp nơi. Quái vật cấp 1 cũng bị tiêu diệt. Diễn đàn trò chơi, hi hi, cách chương.